bất giác dĩ làm mẹ. Chương 14 đến 2, huyện Đông Hà. Góc truyện audio.com. Cha, nhị thúc, lương thực trong đây nhiều như vậy, ta nghĩ nên bán một ít. Hai người thấy sao? Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn nhìn đống lương thực đầy ắp trước mắt. Bây giờ nhà bọn họ không lo thiếu lương thực ăn, mỗi ngày đều ăn cơm trắng thơm mềm, dù ăn với rau đơn giản cũng thấy như mỹ vị. Hai huynh đệ cũng từng nghĩ nên bán lương thực đổi tiền, vì trong nhà còn cần nhiều thứ mua bằng tiền nha. Tối nay cha cùng nhị thúc con bàn với ông nội xem sao, Nguyên Thủ Mộc quyết định. Phụ thân người nghĩ thế nào? Buổi tối mọi người quay quần trên phòng khách đại phòng thương lượng việc bán lương thực, Nguyên Thủ Mộc hỏi ý kiến của Nguyên lão. Ta nghĩ nếu bán thì không nên bán ở thị trấn Trường Xuân. Vì nơi đó sẽ gặp người quen. Chúng ta chịu khó đi lên huyện Đông Hà bán thì sẽ tốt hơn, Nguyên Thủ Văn đưa ra ý kiến. Nhưng huyện Đông Hà nếu đi xe ngựa mất khoảng nửa ngày đường. Chúng ta làm sao vận chuyển lương thực đây, Nguyên lão lo lắng. Ông nội, cái này thì dễ, con sẽ đi theo cha cùng nhị thúc, đến lúc gần tới nơi, sẽ chuyển lương thực ra ngoài thì rất dễ, cũng không bị người ta dòm ngó, Nguyên Tranh vui vẻ nói. Thật ra nàng cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, mấy tháng nay ở thế giới này nàng chưa từng đi đâu ra khỏi thôn. Lần này không đi biết tới khi nào nha, nhưng ngươi bây giờ cơ thể bất tiện, đi xa như vậy ta không yên tâm, Trần Thị lo lắng. Nương, ta rất khỏe, và lại ngồi xe ngựa sẽ không có việc gì. Có cha và nhị thúc chiếu cố ta. Người đừng lo lắng, nếu ta không theo cùng. Chúng ta không thể chở lương thực ra khỏi thôn nha, Nguyên Tranh trấn an nàng. Cứ làm theo ý của Tranh nha đầu đi. Cẩn thận một chút, còn xe ngựa làm thế nào? Ta cùng đại ca làm công trên thị trấn có quen một tiểu bằng hữu, nhà hắn có một chiếc xe ngựa dùng để chờ thuê trong thị trấn. Ta nghỉ thuê một ngày chắc không sao. Tốt, vậy tính khi nào thì đi, Nguyên lão thở phào nhẹ nhõm. Ta nghỉ ngày mai liền xuất phát, tranh thủ bán lương thực càng sớm càng tốt. Tranh nha đầu cơ thể một ngày càng khó khăn, không nên trì hoãn. Ừ, vậy tối nay hai ngươi chuẩn bị đi. Cả nhà bắt tay vào chuẩn bị đóng bao lương thực. Trần Thị đem tất cả bao bì không trong nhà để mọi người cho lương thực vào. Một bao lương thực tầm 50 cân, cả nhà bận rộn trong không gian tới khuya mới nghỉ ngơi, nhưng ai cũng vui vẻ hy vọng bán lương thực sẽ thuận lợi. DL, ta là người Việt nên đơn vị tính cân theo VN mình nha, 1 cân. 100 gram, buổi sáng ăn sáng xong, Trần Thị dùng bột mì làm bánh hành gói đem theo cùng một bình nước cho ba người lên đường. Hôm nay Nguyên Tranh được Trần Thị cho mặc một bộ áo bông lành lặn nhất. Bụng nàng đã lớn vì ra ngoài nên cố gắng mặc nhiều một chút, nhìn cứ như một quả cầu. Chuẩn bị xong, ba người cùng nhau chậm rãi đi tới thị trấn Trường Xuân. Từ nhà lên thị trấn nếu là ngày bình thường một người đi nhanh khoảng một canh giờ là tới. Nhưng bây giờ mùa đông mặt đường tuyết đóng băng chưa tan hết nên rất khó đi. Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn lo lắng cho Nguyên Tranh nên đi chậm tới thị trấn Trường Xuân, đã hơn 2 canh giờ tìm tới nhà vị bằng hữu thuê cổ xe. Ngựa, lấy tiền Vương Thị trả tiền đặt cọc trước, Nguyên Thủ Văn ngồi trước lái xe ngựa hướng huyện Đông Hà đi. Thị trấn Trường Xuân nằm giáp danh với huyện Đông Hà, cũng thuộc về huyện Đông Hà quản lý. Quan phủ, học đường, tửu lâu, bách hóa tốt nhất đều tập trung ở đây. Nơi đây giàu đông đúc, đời sống người dân cũng sung túc hơn. Càng vào gần huyện Đông Hà càng thấy nhiều cổ xe ngựa qua lại. Người đi đường đều mặc y phục sạch sẽ, vải bông hay tơ lụa đều tốt nhất. Nguyên Tranh thò đầu ra ngoài quan sát. Rồi nhìn lại quần áo trên người họ, nàng còn đờ, nhưng cha cùng nhị thúc y phục cũng bị vá vài chỗ. Nhìn thế nào cũng thấy không được. Cha, nhị thúc. Bà nội đưa tiền cho hai người còn lại bao nhiêu nha? Còn khoảng 3 lượng, Tranh Nhi ngươi muốn mua gì à? Nguyên Thủ Mộc nói sáng nay Vương Thị đem hết của cải của bà ra. Chỉ chừa lại 1 lượng phòng hờ, đưa cho hắn 4 lượng. Thuê xe ngựa một ngày hết 1 lượng chỉ còn gần 3 lượng. Trên đường bọn họ vẫn ăn lương khô của Trần Thị chuẩn bị nên ít tốn kém. Ta nghĩ mỗi người nên mua một bộ quần áo mới. chúng ta ăn mặc như vậy ta sợ chưa bán được lương thực đã bị người ta đuổi ra nha. Nguyên Tranh dí dỏm nói, nàng tuy con nhỏ nhưng vẫn biết người ai cũng xem trọng vẻ bề ngoài. Nàng còn nhớ mỗi lần có Mạnh Thương Quân hay hội từ thiện ghé viện thăm, là các sơ đều mặc đồ mới cho nàng và các bạn ai cũng thiện cảm với một người ăn mặc đẹp mà. Tranh nha đầu nói đúng, lương thực chúng ta bán là lương thực tốt, nếu bộ dáng này khó bán được giá cao. Nguyên Thủ Văn lo ngại nói. Chẳng phải người xưa có câu quen xét giá, lạ xét bộ đồ sao? DL, câu này cũng là tục ngữ VN nha. Vậy tìm một y phường mua y phục vậy. Nguyên Thủ Mộc sảng khoái nói. Cả ba người cột xe ngựa vào một góc khuất, Nguyên Tranh ở lại trên xe ngựa chờ. Còn hai người Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn thì tìm y phường bán quần áo ở trong xe nhàn rỗi. Nguyên Tranh bước xuống xe ngựa đứng nhìn xung quanh. Hơi lạnh ập tới, nàng vội xoa tay đưa lên miệng thổi khí trời như vậy. Nhưng ở nơi đây cũng không bị ảnh hưởng. Mọi người vẫn tấp nập buôn bán. Khách sạn quán ắc kế bên thổi từng hương vị đồ ăn bay ra làm Nguyên Tranh hít một ngụm. Bụng bồng có cảm giác đói, nhìn người ra vào khách sạn không quý thì cũng sang quần áo chỉnh tề sạch sẽ, chứng tỏ khách sạn này người nghèo không vào ăn. Nổi Nguyên Tranh thầm nhủ, khi nào bán lương thực có tiền nhất định sẽ vào đây ăn một lần. Khoảng nửa canh giờ hai người Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn trở lại. Trên người đều là y phục mới. Cả hai đều là trường sam màu xanh đậm. Chất vải cũng bình thường nhưng vì mới mặc vào cả người đều có tinh thần sáng sủa không ít. Cha, nhị thúc hai người thật khác nha. Nguyên Tranh vui vẻ khen ngợi. Nguyên Thủ Văn cười cười, còn Nguyên Thủ Mộc mặt đỏ lên, bàn tay chà chà vào quần áo. Lần đầu tiên được nữ nhi khen ngợi, hắn có chút ngượng ngùng. Y phục ở đây thật mắc, bộ y phục bình thường của hai người chúng ta cũng hết 180 văn rồi. Đã gần hai lượng, Nguyên Thủ Mộc xót tiền đau lòng nói. Cha, không quan trọng, đợi chúng ta bán được lương thực sẽ có tiền. Bây giờ tìm nơi nào để bán lương thực. Trên đường đến y phường, ta cũng có nhìn xung quanh. Nơi đây bách hóa rất nhiều nhưng chỉ có hai cửa hàng lớn nhất. Một là Vạn Phát Trai, cùng Đông Phát Trai ta nghỉ nên bán cho một trong hai cửa hàng đó. Ừ, đệ có đi hỏi giá lương thực thô là chưa xây ra thành phẩm lúa nước xấu 1 cân 18 văn. Loại tốt thì 22 văn, còn mì thì 20 văn, xấu còn 25 văn 1 cân lúa mì tốt. Nguyên Thủ Văn. Nguyên Thủ Văn hiểu biết nói, xem ra ở đây mua lương thực đắt hơn ở thị trấn Trường Xuân khoảng 1-2 văn 1 cân. Sau khi biết giá, cả ba người quyết định đi tới cửa hàng bán. Nguyên Tranh lẳng lặng vào xe ngựa chắc hết tất cả lương thực chuẩn bị ra. Ba người đánh xe ngựa chậm chậm đi tới giữa con phố rộng lớn nhộn nhịp nhất Đông Hà. Đông Phát Trai cùng Vạn Phát Trai nổi bật nhất, đồng thời hai cửa hiệu cũng nằm đối diện nhau. Nguyên Thủ Mộc đang tần ngần nên vào bên nào trước, thì có một tiểu nhị từ Đông Phát Trai đi ra niềm nở. Khách quan lão huynh, không biết dừng xe ngựa ở đây cần mua gì? Nếu cần gì thì xin mời vào xem. Cái này, ta cùng đại ca có ít lương thực thô cần bán. Nhờ tiểu ca hỏi lão bản dùm. À, ta sẽ vào chuyển lời ngay. Mời huynh theo ta vào trong. Tiểu nhị nghe xong thì vội vàng nói. Thái độ cởi mở tận tình khiến người ta thấy thiện cảm. Nguyên Thủ Mộc cùng Nguyên Thủ Văn bước vào theo sau tiểu nhị. Nguyên Tranh vẫn ngồi trên xe, nàng không tiện bước xuống, vẫn là yên phận ngồi chờ vậy. Lão bản của Đông Phát Trai họ Trần tầm hơn 40 tuổi. Người khôn khéo, nhìn thấy hai huynh đệ thì mỉm cười mời ngồi. Tiêu người đem trà lên, ta nghe người nói hai vị huynh đệ bán lương thực thô. Nơi này ta có mua, không biết hai vị bán lương thực loại nào, tốt hay xấu, khoảng bao nhiêu. Trần lão bản không hổ là người kinh doanh, vừa tiếp chuyện đà vào thẳng đề tài buôn bán rõ ràng dứt khoát, lại không khiến người ta phản cảm. Ta có hai loại lúa nước và mì, đều là lương thực tốt, không nhiều lắm, mỗi loại khoảng 2.500 cân. Nguyên Thủ Văn bình tĩnh nói. Lương thực trong không gian của Tranh nha đầu rất nhiều nhưng một lần không thể bán nhiều quá. Tránh rắc rối không cần thiết, lão bản hơi giật mình. Bây giờ là mùa đông, mọi người đã vẫn chưa gieo trồng. không ngờ họ lại còn nhiều lương thực thô dự trữ như vậy. Ngạc nhiên qua mau, Trần lão bản cười nói. Có thể cho ta xem lương thực không? Nếu là tốt bao nhiêu Đông Phát Trai ta cũng mua hết. Nguyên thủ một đứa hai gói hạt giống chuẩn ra cho Trần lão bản. Sau khi xem xong, Trần lão bản rất hài lòng. Lương thực của hai vị huynh đệ rất tốt. Hạt to đều ta lần đầu tiên thấy. Được rồi, ta sẽ không keo kiệt. Nếu tất cả lương thực hai vị bán đều giống như vậy, ta sẽ trả cho hai vị giá lúa nước là 25 văn một cân. Còn lúa mì thì 30 văn. Hai vị thấy thế nào? Cách chương.